Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, khai sát. Đáng chết, Ngọc Khôn sắc mặt tái xanh, hắn làm tràng diện lớn như vậy, chẳng những không có làm bị thương Vương Thần mảy may, Thiếu Hoa Tông đệ tử ngược lại chết mười mấy cái. Ha ha, chơi vui sao? Vương Thần cười khẽ, cùng Mục Tĩnh Hàm đứng sóng vai. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Khôn, mang theo nhàn nhạt đùa cợt, tiểu tử này ghê tởm, trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba, có loại đứng ra, cái gọi là Thăng Long Vương giả, cũng bất quá là người ăn bám bao cỏ mà thôi. Thiếu Hoa Tông võ giả đều giận dữ, đối Vương Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám ra tay, bởi vì Mục Tĩnh Hàm kiếm pháp quá sắc bén. Đám người bây giờ không có lòng tin có thể ngăn cản. Tiểu tử, thật sự cho rằng trốn ở nữ nhân phía sau, ta không có cách nào sao? Ngọc Khôn đầy mặt xem thường, đối Vương Thần sát ý cường đại trước nay chưa từng có. Ngọc Khôn nói chuyện, đối Liễu Nguyên Phong nháy mắt, ra hiệu hắn xuất thủ. Ngọc Khôn cảm thấy, ngoại trừ Liễu Nguyên Phong, Thiếu Hoa Tông thật đúng là không bỏ ra nổi có thể áp chế Mục Tĩnh Hàm người. Liễu Nguyên Phong gật đầu, từng bước một lên trời mà, hắn cất bước đồng thời, thân thể hùng tráng tăng vọt, từ gần 3 mét thân cao, trực tiếp tăng vọt đến 2 trượng, biến làm một cái chiếu lấp lánh cỡ nhỏ hoàng kim cự nhân. Hắn cánh tay trắng kiện vung lên, một cây to lớn kim sắc lang nha bổng nơi tay, to lớn hung binh cùng thân hình của hắn tương ánh thành huy. Đối Mục Tĩnh Hàm loại cao thủ này, hắn không dám khinh thường, trực tiếp vận dụng mạnh nhất trạng thái mạnh nhất, hung hãn khí tức chấn nhiếp toàn trường. Không nghĩ tới Thần Long Học Viện luyện đan viện, còn ẩn giấu đi ngươi dạng này cao thủ, để Phong gia hảo hảo điều giáo ngươi. Liễu Nguyên Phong tiếng nói, thân hình cao lớn đột nhiên gia tốc, mấy bước nhảy đến Mục Tĩnh Hàm trước mặt, to lớn lang nha bổng hung binh bá kích trường thiên. Giết nhìn xuống giống như nhu nhược Mục Tĩnh Hàm. Chiến, Mục Tĩnh Hàm không sợ, khẽ kêu một tiếng, bàng bạc linh khí cùng kiếm ý đồng thời rót vào trường kiếm. Huy kiếm chém xuống, cùng đối phương lang nha bổng cứng đối cứng. Thân thể mềm mại của nàng trước mặt Liễu Nguyên Phong không thành lệ, lộ ra yếu như vậy nhỏ. Đang, song phương tiếp xúc, cuồng bạo năng lượng bốn phía, Mục Tĩnh Hàm trực tiếp bị to lớn lực đạo tung bay. Mà Liễu Nguyên Phong cũng không có chiếm được tiện nghi, bị một kiếm kích về mặt đất. Vương Thần gật đầu, nhưng từ một kích này có thể nhìn ra, Mục Tĩnh Hàm không kém cỏi Liễu Nguyên Phong nhiều ít. Liễu Nguyên Phong là lực lượng hình võ giả, nhục thân so sánh cứng rắn, mà Mục Tĩnh Hàm vô luận là kiếm ý cùng linh khí, đều viễn siêu Liễu Nguyên Phong. Lại đến, Liễu Nguyên Phong sắc mặt ngưng trọng, dưới chân hắn điểm mạnh một cái, tại mặt đất nham thạch đạp ra một cái hố to, thân thể hùng tráng nhổ bắn mà lên, hung binh mang theo cự lực, lần nữa đánh về phía Mục Tĩnh Hàm. Mở, Mục Tĩnh Hàm lập tức thân thể mềm mại, gào to một tiếng, cầm trong tay sát kiếm giết dưới, cùng Liễu Nguyên Phong chiến đấu ở cùng nhau, đương đương đương, hai người đảo mắt công phu. Đấu mười mấy chiêu, hai người mặc dù phương thức tu luyện khác biệt, thực lực lại không tướng dưới. Trong lúc nhất thời đánh đến khó phân thắng bại, tiểu tử, ta nhìn lần này ai còn có thể bảo vệ ngươi. Ngọc Khôn ánh mắt từ Mục Tĩnh Hàm hai người thân rời đi, chuyển hướng Vương Thần, Sâm Nhiên mở miệng nói. Giết hắn, tiểu tử, nạp mạng đi đi. Một cái cầm trong tay trường kiếm võ giả, lăng không giết ra. Từ phía sau lưng thẳng hướng Vương Thần, không có Mục Tĩnh Hàm uy hiếp, hắn không sợ Vương Thần, tiểu tử này chết chắc, linh thủy 9 tầng võ giả, một kiếm có thể giết chết hắn. Miểu sát Thiếu Hoa Tông đệ tử kêu gào, đều lộ ra cười tàn nhẫn ý, giống như sau một khắc bọn hắn có thể nhìn thấy Vương Thần bị phanh thây tràng cảnh. Vương Thần hẳn không phải là đối thủ. Phượng Khinh Vũ ngưng lông mày, nàng xem rõ ràng, đánh lén Vương Thần võ giả, rõ ràng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Nàng cảm thấy là Vương Thần có thể ngăn cản loại này đối thủ. cũng 10 phần miễn cưỡng. Khai sát, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy ngang nhiên quay người, cường thế oanh ra một quyền, nghênh đối thủ mũi kiếm. Đinh, từng tiếng sáng trường kiếm tiếng rên rỉ vang vọng chân trời. Sau một khắc, cái kia linh thủy 9 tầng võ giả cả người mang kiếm, đồng thời nổ tung, cả người hóa thành một đống huyết vụ. Trời ạ, miểu sát, thật mạnh, vậy mà có thể một quyền đánh nát hạ phẩm linh binh. Cái này cỡ nào cứng rắn nhục thân. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy. Không hổ là Thăng Long vương giả. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp chiến lực của hắn. Thiếu Hoa Tông lòng người run lên, đều có chút ngạc nhiên. Giao ra Trương Tung, nếu không ta nhất định phải ngươi máu nhuộm đón khách phong. Vương thần ánh mắt nhìn về phía Ngọc Khôn, thanh âm âm vang hữu lực, tràn ngập kiên định. Có ý tứ, lúc này mới không phụ Thăng Long vương giả nổi danh. Phượng Khinh Vũ cười, giết hắn, ta muốn hắn chết. Ngọc Khôn gào thét, giận không thể nuốt, cao ngạo như hắn, chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua. Nhưng là hắn cũng không có tự mình động thủ. Hắn thấy, vương thần còn chưa đủ tư cách. Rầm rầm, 10 cái võ giả tuôn ra, từng cái cầm trong tay thần binh, từ 4 phương 8 hướng giết tới. Chết, vương thần ánh mắt lẫm liệt, hung ác đá ngang quét ngang mà ra, đánh ra không vĩ lực, tại hắn quanh thân, tràn ngập một tầng thần thánh hào quang màu tím nhạt, phốc phốc phốc, 4-5 cái võ giả tại hắn cái này một dưới đùi nổ tung, đóa đóa huyết hoa thịnh phóng, huyết tinh mà thê mỹ, huyết hoa rất nhanh tàn lụi, tản mát mà xuống, biến thành một trận huyết vũ, quyền bạo. Vương thần hét lớn một tiếng, sau đó vung ra một quyền, một cái công kích mà đến võ giả, chưa đến trước mắt, trực tiếp bị vương thần quyền kình xoắn nát. Ba ba ba, hắn tiếp tục huy sái quyền cước, quyền đấm cước đá ở giữa. 10 cái Thiếu Hoa Tông đệ tử mệnh vẫn, quá lợi hại, Thăng Long vương giả quả nhiên không thể lừa gạt. Người ở chỗ này bị vương chiến rung động, thật mạnh thiếu niên. Kim màu chiếu thần thái sáng láng, nàng cảm giác vương thần chiến lực, hình ảnh nhìn thấy càng mạnh, giải quyết tất cả đối thủ. Vương thần ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngọc Khôn, quát lớn, giao người, vọng tưởng, ta còn chưa chơi đủ đâu. Ngọc Khôn càng tức giận hơn, kêu lên, huyết mạch võ giả xuất động. Hắn thấy rõ, bình thường linh thủy cảnh võ giả, không đối phó được vương thần. Ly. Theo Ngọc Khôn ra lệnh một tiếng, chân trời xẹt qua một tiếng ưng lệ, một con màu đen đại điểu đáp xuống, như chim cắt ưng mổ, thẳng hướng vương thần, tốc độ nó cực nhanh, như một đạo màu đen tránh gấp, cách rất gần mới nhìn rõ ràng. Đó căn bản không phải cái gì đại điểu, mà là một cái liệt thiên ưng huyết mạch võ giả. Giết, vương thần khinh thường, hành giả bước phóng ra, thân thể như quỷ giống như mị. Một bước ở giữa, đến cái kia huyết mạch võ giả phần lưng, hắn một tay bắt lấy một con cánh màu đen, hai tay thần lực phun ra nuốt vào, soạt một tiếng, cái này huyết mạch võ giả thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa, đẫm máu giữa trời, quá mạnh, huyết mạch võ giả hắn cũng có thể miểu sát, mà lại từ đầu đến cuối, đều không gặp hắn sử dụng nửa điểm linh khí, xem ra ngươi bị bại không oán. Kim màu chiếu ánh mắt nhìn về phía Phượng Khinh Vũ, thuận miệng mở miệng trêu chọc. Phượng Khinh Vũ có chút nhụt chí, nói, chỉ bằng vào nhục thân, ta đích xác không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng là một cái duy nhất để cho ta bội phục đối thủ. Thật không biết gia hỏa này nhục thân là thế nào luyện ra được. Đúng vậy a, cổ luyện thể giả nhục thân, chúng ta thân là huyết mạch võ giả, cũng theo không kịp nha. Hắn mới là linh hải cảnh võ giả, nếu là hắn linh thủy cảnh võ giả, chẳng phải là cũng có thể tiện tay ngược sát chúng ta. Kim màu chiếu thở dài một hơi, sau đó cảm khái nói, Phượng Khinh Vũ lắc đầu, nói, luyện thể võ giả đường đã đứt, vương thần nhục thân đã nhanh đến cực hạn, lại nghĩ tiến bộ, đã là không thể nào. Cũng đúng, dù vậy, hắn cũng đầy đủ nghịch thiên. Kim màu chiếu gật đầu, nói, người nói, Nếu là nhục thân thành vương, sẽ có bao nhiêu mạnh? Ta cũng muốn biết. Phượng Khinh Vũ trợn mắt một cái. Ngào ô, hai tiếng hổ khiếu đồng thời vang lên. Sau một khắc, hai cái đầu hổ võ giả phóng lên tận trời. Bọn hắn mạnh mẽ thân thể, tràn đầy lực lượng cảm giác. Sau lưng mọc ra hai cánh, phía sau còn nâng một đầu dài hơn một trượng lộng lẫy đuôi hổ. To chừng miệng chén, đây là hai cái có được rực hổ huyết mạch võ giả. Hai người một trái một phải, đồng thời đối vương thần phát động tiến công. Quyền bào, vương thần lợi uống, đơn quyền vung ra, nắm đấm màu tím, hẹp mang vô biên thần lực. Cường thế đánh vào một cái đầu hổ võ giả đầu. Cái này đầu hổ võ giả não bộ nổ tung. Không đầu thân thể cấp tốc hạ xuống. Rơi vào một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát trực tiếp chia năm xẻ bảy. Xoẹt. Một con cỡ khoảng cái chén ăn cơm lộng lẫy đuôi hổ quét ngang vương thần huyệt thái dương. Mang ra gió lốc. Thổi tan vương thần tóc dài. Vương thần xuất thủ như điện. Tiện tay bắt lấy trắng kiện đuôi hổ. Tại không xoay một vòng, hướng đập tới, ngao ô, đầu hổ võ giả kêu thảm một tiếng, tiếp lấy nện ở đĩa, toàn bộ thân hình đều bị nện tiến dưới mặt đất cứng rắn nham thạch, chỉ lộ ra nửa cái đầu ở bên ngoài, hắn tị khẩu, lỗ mũi ở giữa, có giò dỉ huyết dịch tuôn ra, ba, vương thần rơi xuống đất, một cước dẫm nát cái này đầu hổ võ giả xương đầu. Người này xem như mất mạng, hai cái huyết mạch võ giả, bị nhẹ nhõm xử lý. Cái này, Diêu Đan Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn xem thường vương thần chiến lực, vốn cho là, một cái linh hải cảnh tiểu võ giả, tùy tiện xuất động một cái linh thủy cảnh võ giả, có thể giải quyết, nghĩ không ra tiểu tử này khó giải quyết như thế. Hảo tiểu tử, cho lão tử tăng thể diện. Hoàn Nhan đoạt khoanh tay. Hắn lại khôi phục ấm áp tiếu dung. Vương thần sức chiến đấu cũng tương tự để hắn đi lau mắt mà nhìn. Hừ. Diêu Đan Trần tức giận hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Giao người. Vương thần đứng tại Ngọc Khôn cách đó không xa, đối mở miệng. Mơ tưởng. Ngọc Khôn nộ khí trùng thiên, giơ chân lên trường, đối dưới chân Trương Tung đầu đạp xuống. Tình thế nguy cơ vạn phần. Lấy Ngọc Khôn thực lực, một cước này nếu là dẫm thực, Trương Tung hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương thần học trưởng cứu mạng. Trương Tung can đảm vỡ vụn, lớn tiếng cầu cứu. Chết đi. Ngọc Khôn tùy tiện thanh âm vang lên. Một cước ngang nhiên rơi xuống. Một thân ảnh màu đen lóe lên mà dừng. Tiếp lấy đám người ánh mắt hoa lên. Ngọc Khôn thân thể hùng tráng trực tiếp bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. Hắc hắc, tiểu tử. Muốn giết người, hỏi qua ngươi con lừa ra không có. Con lừa khoanh tay, lắc lắc hắn khó coi da xanh quần cọc, đứng trước mặt Trương Tung. Ông trời của ta thấy được cái gì? Một đầu con lừa đem Ngọc Khôn sư huynh đụng bay. Đây là nhà ai con lừa? Cũng quá kinh khủng đi. Thiếu Hoa Tông đệ tử hoảng sợ không hiểu. Ai có thể nghĩ tới? Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại sư huynh. Vậy mà có thể sẽ bị một đầu phổ thông con lừa đánh bay. Đa tạ con lừa huynh. Trương Tung thở dài một hơi. Âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp. Đối con lừa nói lời cảm tạ. Nhớ mời bản vương ăn cơm. Con lừa liếc qua Trương Tung. Nhất định phải mời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.